Tân giới chủ chi vương, chương 69, cùng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm bùm, các ngươi chỉ biết tránh thôi sao? Tiêu Lâm liên tục phá tan nát hết mọi thứ khi hắn đi qua. Tiêu Lâm, ngươi đừng quá đắc ý, Diệp Chính Thiên núp sau một cái cây nói. Chính Thiên đừng chọc hắn, Diệp Khanh núp sau cái cây gần Diệp Chính Thiên nói. Ha ha ha, các ngươi ra đây cùng lên đi, đỡ tốn thời gian của ta. Tiêu Lâm cười lớn nói. Đáng ghét, Diệp Chính Thiên tức giận. Hai tay Diệp Chính Thiên cháy lên tạo thành một cái đầu rồng. Song Long Viêm Quyền, Diệp Chính Thiên chạy ra khỏi cái cây rồi xông lên phía Tiêu Lâm. Chính Thiên đừng, Diệp Khanh thấy Diệp Chính Thiên chạy đi liền la lên. Diệp Chính Thiên bị Tiêu Lâm đánh lại, khiến hai tay bị thương và bị Tiêu Lâm bóp cổ mà nhấc lên. Lén la lén lút, Tiêu Lâm ném Diệp Chính Thiên vào một bụi cây thì bị chặn lại giữa không trung rồi rơi xuống đất. Trên không trung số điểm lại thay đổi. Nhóm Tiêu Lâm 1860 điểm, nhóm Lục Phong 1480 điểm, nhóm Diệp Khanh 750 điểm. Từ bên trong bụi cây, Lục Phong, Lục Tuyết, Tô Kiều và Diệp Thiên Thần bước ra. Chị em Lục gia, Tiêu Lâm nói. Tô Kiều, Diệp Khanh cùng bốn người nữa bước ra nói. Lục tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta nên cùng nhau hợp tác đối phó Tiêu Lâm. Diệp Khanh nói, chúng ta có cơ hội thắng sao? Lục Tuyết nói, với lại chưa chắc gì chúng ta đều dùng toàn lực. Lục Tuyết nói, các người ngang nhiên bàn hợp tác ở đây. Tiêu Lâm cười nói, Diệp Khanh không biết nói gì tiếp chỉ mỉm cười. Chị Tiểu Tuyết, Diệp Thiên Thần nắm tay Lục Tuyết rồi bước lên trước. Diệp thiếu gia, chúng tôi sẽ cùng cậu chiến đấu với Tiêu Lâm nhưng không phải là hợp tác mà chỉ đơn thuần là cùng đánh kẻ mạnh nhất trước. Diệp Thiên Thần nói, theo lời cậu thì rất có thể trong lúc chiến đấu bên các người sẽ quay lại đánh chúng tôi. Diệp Khanh nói, nhất định sẽ không. Diệp Thiên Thần mỉm cười nói, được, vậy cậu có thể trả lại Tô Kiều cho nhóm chúng tôi. Diệp Khanh nói, Tiểu Kiều em quay lại bên đó đi. Diệp Thiên Thần nói nhỏ với Tô Kiều, được thôi, dù gì đây cũng là thành viên của nhóm cậu mà chúng tôi tình cờ gặp nhau. Diệp Thiên Thần nói, vậy là các ngươi định liên thủ đấu với ta. Tiêu Lâm nói, dù các ngươi liên thủ thì cũng không thắng nổi ta. Các ngươi cũng không thể ép ta tung ra hết con bài của mình. Tiêu Lâm đắc ý nói, các ngươi sử dụng hết tối đa tinh đấu khí đi. Diệp Thiên Thần nói, Diệp Khanh không nói gì mà gật đầu rồi nhìn bốn người trong nhóm mình. Quanh cơ thể Diệp Khanh có hai vòng sáng tròn mà từ bên trong tỏa ra các hạt li ti phát sáng. Tinh cảnh nhị truyền đỉnh phong 85.000 tinh đấu khí. Diệp Khanh nói, bí kỹ. Diệp Khanh nói nhỏ, tinh đấu khí đột ngột tăng lên rất nhanh chóng, số lượng tinh đấu khí hiện tại là 150.000. Hai người con trai trong nhóm Diệp Khanh có một vòng sáng hình tròn bao quanh cơ thể, số lượng tinh đấu khí của cả hai đạt 18.000. Một cô gái trong nhóm Diệp Khanh có hai vòng sáng hình tròn bao quanh cơ thể và số lượng tinh đấu khí đạt 35.000. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhóm Diệp Khanh có hai vòng sáng hình tròn bao quanh cơ thể và số lượng tinh đấu khí đạt 50.000. Tô Kiều em hãy lùi về sau trợ giúp. Diệp Khanh nói, dạ. Tô Kiều lùi về sau toàn thân được linh khí bao bọc. Tiểu Phong em lùi sau đi và nhớ cẩn thận. Lục Tuyết nhìn Lục Phong nói. Toàn thân Lục Tuyết xuất hiện ba vòng sáng hình tròn bao quanh cơ thể. Tinh đấu khí xuất hiện khắp nơi quanh cơ thể Lục Tuyết. Số lượng tinh đấu khí của Lục Tuyết lên đến 200.000 áp đảo hẳn nhóm Diệp Khanh. Các ngươi thể hiện cho tốt vào, đừng để một chiêu của ta đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lâm tay cầm một thanh đao, lưỡi đao một bên nhọn hoắt như lưỡi cưa, một bên thì sắc bén. Lên thôi, Diệp Khanh nói xong thì tất cả sáu người xông lên, nhưng chưa kịp đến gần thì Tiêu Lâm mỉm cười rồi giơ đao lên chém một nhát, khiến mặt đất bị cắt đứt ra. Mặt đất nứt ra tạo một cái hố nhỏ kéo dài gần chục mét, Lục Tuyết và Diệp Khanh nhanh chóng nên tránh được. Hai người tinh cảnh nhị truyền của nhóm Diệp Khanh thì may mắn né được, chỉ bị thương ngoài da, còn hai người tinh cảnh nhất truyền thì bị trúng đòn nên bị thương nặng mà ngất đi. Tô Kiều lấy đan dược trị thương đút cho hai người họ. Diệp Khanh nói, dạ. Tô Kiều lấy một bình sứ ra bên trong được đựng đan dược. Tô Kiều lấy đan dược đút vào miệng hai người đàn ông rồi lấy một chai nước đổ vào miệng họ rồi nâng đầu hai người ngước lên, khiến đan dược theo dòng nước trôi xuống bụng. Các người chỉ có thực lực như vậy thôi sao? Tiêu Lâm nói, bí kỹ, toàn thân Lục Tuyết tỏa ra nguồn năng lượng, tinh đấu khí tăng lên đạt đến 230.000. Cũng khá đó, Tiêu Lâm mỉm cười nói. Toàn thân Tiêu Lâm được bao quanh bởi ba vòng sáng hình tròn, tinh đấu khí bạo phát đạt 220.000. Tiếp tục tăng cho ta, Tiêu Lâm nói xong thì tinh đấu khí tăng lên tiếp đến 250.000. Chỉ còn bốn người các ngươi, ba tên kia có muốn lên luôn không? Tiêu Lâm đắc ý nói. Tiêu Lâm, ngươi vì dì Linh Nhi mà hận tất cả, muốn đánh hết Diệp gia, ta muốn hại chết cả dì Linh Nhi sao? Diệp Khanh nói, ngươi câm miệng, ta hại Linh Nhi, ta không muốn như vậy. Tiêu Lâm cảm xúc lẫn lộn nói, gà à à. Tiêu Lâm hét lớn rồi xông lại chỗ Diệp Khanh chém một đao xuống, nhưng người đàn ông lớn tuổi trong nhóm Diệp Khanh đã kéo cậu về sau và không kịp né nên bị ăn trọn một đao, khiến toàn thân máu chảy không ngừng. Không gian lui tán, Lục Tuyết vận dụng sức mạnh không gian tạo một bức tường không gian đẩy lùi Tiêu Lâm về sau. Dược điển, Diệp Thiên Thần thấy Tiêu Lâm bị đẩy lùi về sau rồi thì chạy lại chỗ người đàn ông và bàn tay truyền dược lực vào cơ thể người đàn ông để bảo toàn tính mạng. Cách chương.